tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 32, góc truyện audio.com. Nghe câu an ủi này, toàn bộ cảm xúc của Nhan Ôn đều được tuôn xả trong thoáng chốc, nước mắt không kìm được rơi lã chã trên khuôn mặt cô, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, xin lỗi, em gả cho anh đã hạnh phúc lắm rồi, em không nên rơi lệ vì những chuyện này. Trước mặt anh, em không cần ngụy trang bản thân, không cần giả vờ tỏ vẻ thế nọ thế kia. Giang Thủy An vuốt nhẹ lưng cô từng nhịp một. Có lẽ động tác an ủi của anh quá dịu dàng, Nhan Ôn dường như khóc cạn nước mắt. Kết thúc rồi sao? Nhan Ôn xoa mũi, vâng, cô thả tay ra, nhìn đồng hồ. Trễ vậy sao, em đi làm cơm. Không đợi cô đứng dậy khỏi ghế sofa, liền bị một cánh tay của Giang Thủy An kéo về, kế đó là nụ hôn vô cùng ngang ngược ập đến, dùng cách thức cực kỳ gần gũi của anh, xóa tan nước mắt trên mặt Nhan Ôn một cách triệt để. Anh yêu cô, là cây dù che chắn tốt nhất cho cô. Nhan Ôn, anh muốn nói với em rằng, trong cuộc đời này, anh sẽ là người quan trọng nhất của em, dù em trải qua bao sóng gió, anh cũng sẽ chống đỡ thay em, vòng tay của anh luôn rộng mở vì em, hãy dựa vào anh, có được không? Nước mắt Nhan Ôn được anh lau sạch cẩn thận, khóc mệt rồi, em hãy nghỉ ngơi thật tốt, bữa ăn tối nay để anh làm. Sau bữa tối hai người tựa vào nhau, Giang Thủy An đưa anh lấy tách trà, đặt lên bàn, ôm chặt lấy eo cô, hít sâu một hơi, ngửi lấy mùi hương cơ thể trên cổ cô. Anh có nghe nói về sự biến động của công ty giải trí Huy Hoàng, rất lo lắng cho em, luôn đợi cuộc gọi của em, nhưng em mãi không liên lạc với anh. Nếu Nhan Ôn mở miệng nói một câu, cô đã là người phụ nữ của Giang Thủy An, chủ tịch của công ty giải trí Đại Hoa ở Đế Thành, vốn không cần tốn công tốn sức trả thù Bạch Chiết Hiên, cô muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, cô không muốn làm vậy. Anh biết em muốn có một tình yêu và sự tôn trọng toàn vẹn, anh hy vọng em hiểu rằng, đối với những người khác. Mà nói, anh là chủ tịch Giang, còn đối với em thì anh chỉ là người đàn ông của em mà thôi. Do buổi tối quá yên ắng, hay do ánh mắt của anh quá dịu dàng, Nhan Ôn không nén nổi tình cảm mà dựa vào lòng anh, lặng lẽ hưởng thụ niềm hạnh phúc anh mang đến cho mình. Anh thật tốt với em, Nhan Ôn dịu giọng thốt ra vài chữ, hy vọng giây phút này mãi lưu giữ trong tim. Chẳng biết từ khi nào cô ngủ thiếp đi trong lòng Giang Thủy An, anh khẽ khàng dẹp đống tài liệu ám người trong lòng lên, thận trọng và cẩn thận đi vào phòng ngủ của họ. Anh đặt Nhan Ôn lên chiếc giường lớn, nằm nghiêng bên cạnh ngắm cô một hồi lâu, đôi mắt sâu thẳm dường như muốn in sâu gương mặt của cô vào trong tim. Chỉ một lần này, anh không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng đến em nữa. Từ khoảnh khắc Nhan Ôn quyết định tự tay chặt đứt quá khứ, Giang Thủy An đã tôn trọng ý nguyện của cô, không cần phải tiến thêm một bước xâm nhập vào suy nghĩ cuộc sống của cô, nhưng khi vụ việc hôm nay truyền đến ai anh, thì phản ứng đầu tiên của anh chính là phẫn nộ. Anh không cho người khác có cơ hội ức hiếp người phụ nữ của anh đâu. Theo dõi chặt chẽ Bạch Chiết Hiên của công ty giải trí Huy Hoàng, phái thêm vào người bảo vệ Nhan Ôn trong thầm lặng. Sống lâu trong giới này, Giang Thủy An đã gặp nhiều thủ đoạn dơ bẩn, anh không muốn Nhan Ôn tiếp tục chịu đau khổ. Ngắm nhìn dung nhan chìm vào giấc ngủ của cô, người đối nhân xử thế lạnh lùng như anh chỉ cảm thấy vô cùng yên bình, hạnh phúc chính Nhan Ôn đã mang cho anh một cơ hội, để anh có người xứng đáng được trân trọng. Sáng hôm sau, góc truyện audio.com, khi chị Hà gọi điện cho Nhan Ôn, cô vẫn ngon giấc trong lòng Giang Thủy An. Mở mắt phát hiện mình đang ôm chặt Giang Thủy An, gương mặt liền đỏ bừng, nhẹ nhàng đứng dậy trả lời. Alo chị Hà. Nhan Ôn, chị cũng không muốn đánh thức em, nhưng tốt nhất em nên đến công ty một chuyến, Bạch Chiết Hiên ra thông điệp cuối cùng, bắt em lập tức kết thúc. Việc ghi hình của đoàn phim, nhận quảng cáo nội y kia còn nói là nếu em không làm theo thì công ty sẽ phong sát toàn bộ cơ hội của em cho đến khi kết thúc hợp đồng. Vậy sao, em đến ngay, Nhan Ôn cúp máy, ghé sát Giang Thủy An và hôn nhẹ lên gò má của anh, khẽ khàng rời khỏi căn biệt thự. Trong căn phòng, Giang Thủy An chậm rãi mở mắt, đôi môi mỏng nhếch lên. Nếu không phải anh đã tỉnh dậy, thì sao biết được Nhan Ôn sẽ hôn lén anh? Nhan Ôn, em đến rồi à? Khi Nhan Ôn đi vào phòng nghỉ ngơi, chị Hà và Trần Du đều có mặt. Chị Hà liếc Trần Du một cái, nói với Nhan Ôn rằng. Tin tức được em ấy mang đến, chị đã cho người đi chứng thực đích thật Bạch Chiết Hiên đã bắt đầu hành động. Giang Linh Vận đâu? Những lúc như thế, người phụ nữ kia tuyệt đối không rời khỏi Bạch Chiết Hiên nửa bước, vì ép mình rời khỏi để trở thành người đàn bà của Bạch Chiết Hiên, cô ta tốn biết bao công sức, bây giờ là thời cơ tốt nhất để thực hiện cú đá dứt điểm, Giang Linh Vận sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như thế. Hành tung của cô ta thần bí lắm, hoạt động cá nhân hoàn toàn không điều tra được, nhưng có thể xác định rằng cô ta rất ủng hộ việc em nhận quảng cáo nội y kia, hận không thể bắt em ghi hình ngay lập tức. Vậy sao? Trong dự đoán thôi mà. Nhan Ôn khẽ nhếch môi, vậy phải xem lá bài cuối cùng của ai hữu dụng hơn rồi. Thế bây giờ, Trần Du thấy Nhan Ôn quả thật rất bình tĩnh, nhịn không được mở miệng nói. Cứ ngồi mãi chờ chết hay sao? Giang Linh vẫn cứ bám giết chủ tịch Bạch cũng rất tin tưởng cô ta. Hay tôi cũng đi nịnh bợ Bạch Chiết Hiên nhé? Nhan Ôn lắc đầu, không so đo lời nói của Trần Du, mà thản nhiên đáp rằng. Những việc trước đây tôi chưa từng làm, đương nhiên về sau cũng sẽ không làm. Khi còn ở cạnh Bạch Chiết Hiên, tuy cô bôn ba vì công ty, hy sinh vì anh, nhưng chưa bao giờ đánh mất lòng tự tôn của bản thân, có lẽ đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng mà Bạch Chiết Hiên yêu người khác. Chỉ cần Nhan Ôn nhận định việc đó không thể làm thì tuyệt đối không làm. Hiện giờ sóng gió lại nổi, Giang Linh vẫn không ngừng. Xúi bậy Bạch Chiết Hiên phong sát Nhan Ôn, nhưng trong mắt Nhan Ôn, đó chẳng qua là trò chơi trẻ con, cô sẽ im lặng chờ đợi thời cơ, gửi đến Giang Linh vận một niềm kinh ngạc to lớn khó tưởng tượng nổi. Vì công ty ra mặt nên đoàn phim buộc phải tạm dừng phần phim của Nhan Ôn, khi đó thước phim thử vai của Nhan Ôn được đám diễn viên trong phim trường tải lên mạng, gây phản ứng không nhỏ, nhưng đột nhiên công ty giải trí Huy Hoàng công bố tin tức với bên ngoài rằng Nhan Ôn sẽ nhận quảng cáo nội y cho một thương hiệu nào đó. Ngoài ngành bắt đầu nghi ngờ Nhan Ôn vì muốn tranh giành độ hot, giành sự chú ý, không ngần ngại khoe ra thịt nhục mạ danh tiếng ảnh hậu của cô, còn có kẻ nói cô đã nghèo đến đường cùng, bất đắc dĩ mới nhận hoạt động như thế. Nhưng dù họ bàn tán ra sao, phía Nhan Ôn vẫn chưa phát biểu trả lời điều gì, đột nhiên chìm lắng như năm xưa vậy. Góc chuyện audio.com. Đoạn phim về Bạch Chiết Hiên và Giang Linh Vận vẫn còn lưu truyền trên mạng, khi mọi người ném đá Giang Linh Vận bề ngoài ngây thơ, bên trong làm người thứ ba, phá hoại tình cảm người khác thì đồng thời cũng có người nghi ngờ tại sao Nhan Ôn vẫn chấp nhận ở lại công ty giải trí Huy Hoàng chịu khổ. Nhưng trong ngành có ba vị đạo diễn nổi tiếng cùng xem qua đoạn phim thử vai của Nhan Ôn, diễn xuất như sách dậy khiến người ta khó quên, thậm chí còn có ngài James đạo diễn nổi tiếng quốc tế ưng ý gương mặt phương Đông của Nhan Ôn, muốn mời cô tham gia bộ phim kế tiếp của ông, tuy chỉ là một vai phụ, nhưng lời chào mời như thế không phải ai cũng có thể nhận được đâu. Công ty giải trí Huy Hoàng cùng lúc nhận được lời mời của bốn vị đạo diễn, giá trị Nhan Ôn bỗng chốc được hâm nóng. Cách chương.